Tuyệt thế vũ thần, chương 501 cửu chuyển Phật ma công. Khóc chuyện audio.com. Chiếu, yêu, lại là một tiếng huýt gió lợi hại sượt sát qua bên người. Mày Lâm Phong nhíu lại gắt gao. Công kích trong ảo ảnh này không có tận cùng. Hơn nữa tần suất dường như càng lúc càng nhanh. Không thể tiếp tục như vậy được. Một đôi hắc ám đồng vĩnh tồn xuất hiện. Ý hắc ám tràn ngập. Đôi mắt Lâm Phong hiện lên từng mũi nhọn rực rỡ. Trong khoảng khắc Lâm Phong cũng cảm giác được lực lượng của mình tăng lên đáng sợ. Hiện, Lâm Phong ngẩng đầu, khẽ quát một tiếng, ánh sáng từ trên nóc chợt hiện, tái hiện lại pho tượng Phật. Phật trầm mặc, lại mang ma vân, Phật ma không rõ, pho tượng này rốt cuộc là Phật hay ma. Lâm Phong nhìn pho tượng như ẩn như hiện, mơ hồ bất định, trong đôi mắt hiện lên tia sáng. Một chùm tia sáng phóng tới Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong nhìn cũng không nhìn, thân thể nhẹ tênh bắt đầu chuyển động, di chuyển né tránh, dường như hắn vốn không nhìn thấy chùm sáng nhưng lại có thể né tránh vô cùng chuẩn xác. Nhập vào mắt ta, chấm, con ngươi Lâm Phong ngưng tụ, một cỗ hắc ám đáng sợ bám gắt gao lấy pho tượng Phật ma. Pho tượng như ẩn như hiện cuối cũng chạy không thoát đôi mắt của hắn. Lâm Phong đột nhiên cảm giác con ngươi của mình xuyên qua thời không trong đường hầm. Tại đó, từng sợi rõ ràng chảy vào trong con ngươi của hắn, vì quỹ tích hoa văn trên người Phật ma mà đắm chìm vào đó. Một ngọn lửa hắc ám bùng cháy quanh người, hóa thành một đóa sen đen thật lớn, đem thân thể của Lâm Phong bao vây bên trong, hủy diệt tất cả công kích, mà Lâm Phong hắn chỉ nhìn chằm chằm pho tượng Phật ma kia. Đắm chìm sâu sắc, trong quỹ tích vô cùng huyền bí, quỷ dị của Phật ma, chân nguyên trên người cũng không tự chủ bắt đầu chuyển động tuôn ra. Ngoại trừ chân nguyên, toàn bộ khí tinh thần của Lâm Phong cùng tụ hợp, không có nửa điểm phân tâm, toàn bộ đắm chìm vào trong hoa văn cùng pho Phật ma. Hoàn toàn không để ý những cái khác, lúc này Lâm Phong không có phát hiện, trong thân thể hắn. Chân nguyên cùng khí tinh thần đang di chuyển theo một quỹ tích kỳ lạ. Cả người hắn và xương cốt đang không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng vang răng rắc của xương cốt. Hơn nữa loại di chuyển này dường như không có tận cùng. Quay tròn, không ngừng lặp đi lặp lại, di chuyển đến từng bộ phận trong thân thể Lâm Phong. Tất cả gân cốt không chỗ nào bị bỏ sót. Ở trên người Lâm Phong dường như có một cỗ ánh sáng hắc ám của ma đạo hiện lên. Quỹ tích kia càng ngày càng rõ ràng, hóa thành màu sắc hắc ám, dựa theo tiếng vang răng rắc nho nhỏ, quần áo Lâm Phong vỡ vụn thành từng mảnh, toàn bộ rớt xuống, lúc này người hắn trần như nhộng, màu sắc hắc ám di chuyển càng thêm rõ ràng, một cỗ hơi thở đáng sợ bắt đầu chuyển động, cỗ hơi thở này là hơi thở của ma kiếm. Nhưng bị phong ấn trong thân thể Lâm Phong chịu áp chế của lực lượng linh hồn. Ma kiếm mặc dù rung động nhưng vẫn không thể phá thân thể Lâm Phong đi ra. Chỉ là như ẩn như hiện ở trên người Lâm Phong, nhìn xuyên qua thân thể Lâm Phong có thể thấy rõ chín thanh ma kiếm thu nhỏ bên trong. Trừ cái đó ra, trên người Lâm Phong còn có một đám hoa văn Phật ma như ẩn như hiện. Càng ngày càng rõ ràng. Tựa như pho tượng Phật ma hư ảo trong không trung không biết là Phật hay là ma. Hoa văn Phật ma trông rất sống động, đến cuối cùng dường như không phải ở trong thân thể mà là được khắc lên trên người Lâm Phong. Trở thành một Phật ma chân chính, có thể tùy lúc xuất hiện, màu sắc hắc ám trên người Lâm Phong di chuyển càng lúc càng nhanh. Không còn là chân nguyên mà sinh ra một cỗ lực lượng mới. Lưu chuyển quanh thân Lâm Phong. Két, răng rác, tiếng vang rõ nét truyền đến, lại nhìn thấy sắc mặt Lâm Phong trắng bệch không chút huyết sắc. Răng cắn chặt môi, dường như đang thừa nhận thống khổ vô cùng vô tận, nhưng mà Lâm Phong vẫn cắn răng kiên trì, không có vì cái gì. Trên con đường tu luyện võ đạo, nhiều khi không dựa vào cái gì, chỉ có trực giác chỉ dẫn ngươi tiến về phía trước, ngươi nhất định phải tin tưởng trực giác của mình. Cho dù cuối cùng là hắn sai, đây là một ván bài, đánh cược trực giác của ngươi đúng hay sai. Trực giác của Lâm Phong nói hắn biết, lúc này hắn không thể buông tha, hoa văn ý chí Phật ma này có thể được hắn tiêu hóa đấy. Quỹ tích kia di chuyển càng lúc càng nhanh, quanh thân Lâm Phong đều là một đám vật kỳ lạ di chuyển. Lại nhìn thân thể Lâm Phong lúc này mang theo một tầng màu đen thui. Ngẫu nhiên có vài tia kim quang lóe ra, da thịt màu trắng không còn nữa, chỉ có màu của hắc ám bao phủ toàn thân hắn, mà quỹ tích kia cũng dần dần khớp lại cho hoàn mỹ. Cho dù không có ý thức của Lâm Phong chỉ dẫn, vẫn có thể tự mình lưu truyền, nhưng sắc mặt Lâm Phong đã bắt đầu trở nên dữ tợn. Quỹ tích ma đạo kia tràn ngập, mà trên mặt lại là vô tận thống khổ. Hít, hà, hát-ti-tê-tê-tê, tiếng vang từ trong miệng Lâm Phong truyền ra, chỉ thấy hắn há miệng thở dốc, phát ra âm thanh thống khổ thảm thiết. A, Lâm Phong gào thét, quỹ tích Phật ma toàn thân di chuyển càng lợi hại hơn. Cả người hắn đều hiện lên ánh sáng Phật ma, mà dấu vết hoa văn trên người cũng trở nên rõ nét. Một cỗ lực lượng vô hình phóng lên cao, đem pho tượng Phật ma muốn chạy trên hư không trói chặt. Lập tức ánh sáng lóe lên giống như trên thân Phật ma, nhưng lại hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp hòa vào thân thể Lâm Phong. Hoa văn trên người cùng hoa văn trên Phật mà hoàn toàn khớp lại với nhau. Hô, Lâm Phong phun ra một ngụm chọc khí, cả người lại không có một chút lực lượng, giống như mệt là, thân thể mềm nhũn nằm xuống, ngọn lửa của hoa sen đen quấn quanh Lâm Phong cũng tắt trong nháy mắt. Số lượng chân nguyên còn sót lại trên người Lâm Phong đã không đủ để cho hắn sử dụng hắc liên nữa rồi. Chíu, yếu, yu yu yu. Một tiếng rít sắc bén đáng sợ hướng Lâm Phong mà đến. Lâm Phong vẫn không nhúc nhích nằm ở đó. Hắn không thể động, nhưng mà trên mặt Lâm Phong lại hiện lên vẻ bình tĩnh. Vô cùng bình tĩnh, căn bản không để ý. Oanh, một tiếng nổ tung truyền tới. Vật kinh khủng kia công kích sắc bén trên người Lâm Phong. Nhưng chỉ khiến Lâm Phong hơi hơi có chút cảm giác đau. Không có phản ứng gì khác. So với đau đớn thân thể bị xé nứt vừa rồi, chút đau ấy không đáng kể, có chút quá nhẹ. Cửu chuyển Phật ma lực, hiện giờ thân thể này của ta coi như là thân Phật ma rồi. Chút công kích này căn bản không thể lay động thân thể của ta. Trên mặt Lâm Phong hiện lên tươi cười nồng đậm yêu dị. Rực rỡ, giống như pho tượng Phật ma trong hư không, ẩn chứa ý chí đáng sợ trong đó. Làm cho người có suy nghĩ cũng sẽ theo ý chí mà đi. Mà trong cổ ý chí đã có một bộ công pháp là cửu chuyển Phật ma công. Luyện thành pho tượng Phật ma, thân thể Phật ma, đau thương bất nhập, trước kia Lâm Phong nghe nói qua, ở thời đại thượng cổ, con đường võ đạo, ngoại trừ tu luyện thuật pháp hùng mạnh còn có phương pháp luyện thể. Luyện thể này chính là tu luyện thân thể, nhưng mà... Phương pháp luyện thể này tại thượng cổ cực kỳ phổ biến. Lại theo năm tháng mà dần dần biến mất, cửu tiêu đại lục trong lịch sử xuất hiện, thân thể hùng mạnh nhưng nếu bị người khác công kích pháp thuật mạnh, thì vẫn có thể tan biến. Càng ngày càng nhiều người không tu luyện phương pháp luyện thể nữa, mà là tu luyện pháp thuật thần thông hoặc là đao kiếm thuật. Điều này làm cho phương pháp luyện thể không ngừng bị trôi mất. Thế cho nên hiện giờ có rất ít người luyện thể, cho dù có người muốn luyện thể, nhưng thiếu đi công pháp luyện thể hùng mạnh giúp đỡ, cũng vô dụng. Phương pháp luyện thể nếu không đủ hùng mạnh, vậy chính là gân gà, việc vô bổ. Nhưng mà cửu chuyển Phật ma công này, một lần nữa rèn luyện thân thể, ngưng cửu chuyển Phật ma lực tụ thành thân Phật ma tôn. Hiển nhiên là một loại phương pháp luyện thể cực kỳ cường đại. Rất may mắn Lâm Phong hắn nhận được, đương nhiên Lâm Phong cũng biết chính mình có thể ở đây tu luyện cửu chuyển Phật ma công cũng không hoàn toàn là trùng hợp. Phải biết rằng tu luyện cửu chuyển Phật ma công yêu cầu rất hà khắc. Hắn không có văn tự tu luyện công pháp, chỉ có ý nghĩ giống như muốn xem pho tượng Phật ma. Lĩnh ngộ quỹ đạo ý chí này, hoàn toàn là tự hiểu ra, ở trong tình huống phóng thích thiên chiếu vũ hồn. Ngộ tính của Lâm Phong vốn là đáng sợ, hơn nữa hiện giờ hắn đã tìm hiểu ý chí, bởi vậy mới có thể thuận lợi xem xét pho tượng Phật ma. Hơn nữa tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công này còn có một cái điều kiện hà khắc nữa. Đó là thân thể đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ vô khuyết. Không nói hùng mạnh, nhưng phải phù hợp, hoàn mỹ, đó là cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh. Lâm Phong cũng vừa lúc bước chân vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được, lại thêm sự nhẫn nãi cường đại chịu đựng thân thể bị rèn luyện tra tấn thống khổ. Mới khiến cho Lâm Phong nhập môn, khó khăn lắm mới có thể tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công. Ngưng tụ cửu chuyển Phật Ma Lực, cách chương.